Huống chi, lúc hắn quay về Đài Loan, đã từng tiếp xúc không ít giới truyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net